Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276: Tự sáng tạo vũ kỹ. Ám Nguyệt Thiên Vẫn, ngàn vạn vũ dực bao phủ mà tới. Cái này khiến Dương Niệm có loại ảo giác, tức cái này ngàn vạn vũ dực đã tạo thành một tôn hắc sắc vũ dực chi cầu. Mà Dương Niệm thì bị vây ở vũ dực chi cầu bên trong. Vũ dực chi cầu nhanh chóng thu nhỏ, bén nhọn phong mang càn quét tiêu diệt mà đến. Tiếng xé gió bên tai không dứt, Dương Niệm có điểm giống cá trong chậu. Trong khoảnh khắc liền bị cái kia bao phủ mà đến hắc sắc vũ dực bắn giết thành một mảnh mưa máu. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Dương Niệm lạnh hừ một tiếng. Trường kiếm vung lên, chém xuống, thôn thiên kiếm ý, không gian nhất thời tuôn ra động, một tôn kinh khủng thôn thiên cự thú hiển hiện ra, mở ra miệng lớn một miệng hướng về nổ bắn ra mà đến vũ dực thôn phệ mà đi. Giống, thôn thiên cự thú phát ra gầm lên giận dữ, kinh khủng thôn phệ chi lực giống như dòng xoáy, trong nháy mắt đem tất cả vũ dực cuốn qua đến. Thôn phệ hầu như không còn. Ngây thơ, yêu hoàng nhìn thấy một màn này, nhếch miệng lên trêu tức ý cười. Chỉ thấy hắn tay trái kết xuất một cái kỳ quái ấn pháp. Một tiếng ầm vang, thôn thiên cự thú kiếm ý biến hóa bỗng nhiên nổ tung lên. Vô tận hắc sắc vũ dực nổ bắn ra mà ra, lần nữa hướng về Dương Niệm bao phủ mà tới. Hắc hồn nha vũ không phá không diệt. Trong đó dung nhập hắc hồn ý chí, chính là tuyệt đỉnh cường ý biến thành. Cái gọi là thôn, thiên kiếm ý, cũng muốn hơi kém một chút. Yêu hoàng đắc ý vô cùng, tay phải vung lên, đột nhiên hắc hồn nha vũ gia tốc, lần nữa nhanh chóng hướng về Dương Niệm bao phủ mà đến. Lần này tốc độ càng nhanh, nhanh đến Dương Niệm căn bản không có thời gian vung ra kiếm thứ hai thôn thiên kiếm ý. Vội vàng thời khắc, Dương Niệm đành phải đem bách biến tiểu đao biến thành một khỏa quả cầu sắt đem chính mình một mực bảo hộ ở bên trong. Cùng lúc đó, vạn cốt lồng giam thi triển, hình thành đạo thứ hai phòng ngự. Rầm rầm rầm, bên ngoài truyền đến va chạm kịch liệt âm thanh. Bách biến tiểu đao hình thành phòng ngự bị bắn giết thành tổ ong vò vẽ một dạng. Xuất hiện vô số lỗ thủng. May mắn có vạn cốt lồng giam hình thành đạo thứ hai phòng ngự. Đem xuyên qua bách biến tiểu đao phòng ngự hắc sắc vũ dực hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Dương Niệm không có nhận đến nửa phần thương tổn. Nhưng theo có chút trong khe hở, Dương Niệm mơ hồ nhìn đến yêu hoàng chính nhanh chóng hướng về đại bạch chỗ vạn cốt lồng giam tới. Gần, hỏng bét, Dương Niệm trong lòng trầm xuống. Kinh hô một tiếng, trong khoảnh khắc hắn ý thức đến yêu hoàng thi triển cái này hắc hồn nha vũ căn bản cũng không phải là vì giết hắn, mà chỉ là vì đem hắn vây khốn. Sau đó yêu hoàng thừa cơ tiếp cận đại bạch, nghĩ đến đây, Dương Niệm tức giận tuôn ra, bách biến tiểu đao nhất thời thu hồi, hóa thành vô hạn thủ sáo bám vào tại trên tay phải. Xoạt xoạt. Lực lượng bảo thạch khảm nạm đi lên, vô tận lôi đình chi lực tràn vào nắm tay phải, nhất thời vô hạn thủ sáo phía trên, xì xì xì lôi đình lập lòe, lực lượng mãnh liệt hội tụ ở trên nắm tay, phá, Dương Niệm chợt quát một tiếng, thu hồi vạn cốt lồng giam, tụ lực nhất quyền bảo oanh mà ra, đánh vào bao phủ thu nhỏ hắc hồn nha vũ phía trên, oanh. Một tiếng ầm ầm nổ vang, lực lượng kinh khủng nhất thời oanh ra một cái thùng nước lớn nhỏ lỗ hồng. Dương Niệm thuấn bộ thực sự mở, trực tiếp theo lỗ hồng xông ra, mà liền tại Dương Niệm xông ra thời khắc, cái kia vô tận vũ dực giống như cỗ có sinh mệnh giống như. Trong nháy mắt quay đầu, như sóng triều động, giống như một đầu màu đen vũ bờ sông, tuôn ra giết mà tới. Dương Niệm thân thể trên không trung xoay tròn, trên nắm tay nhất thời nhảy nổi lên sáng chói chói mắt đại nhật kim diễm. có chút giống Kỳ Ngọc lão sư, giống như nhắm ngay vọt tới Vũ Dực Sông, nhất quyền oanh sát mà ra. Oanh, lực lượng cuồng bạo giống như giang hà vỡ đê, phóng tới Vũ Dực Sông. Vô tận lôi đình chi lực trong nháy mắt tại Vũ Dực Sông bên trong lan tràn. Lôi đình lập lòe, cùng lúc đó, đại nhật kim diễm giống như hung mãnh dã thú gào thét mà ra. Một miệng hướng về Vũ Dực Sông thôn phệ mà đi. Trong chốc lát, không trung giấy lên một đầu lớn lên mấy chục mét hỏa long. Kinh khủng liệt diễm trong nháy mắt đem Vũ Dực Sông thiêu hủy. Hỏa quang chiếu sáng cả vùng không gian. Hỏa hũ điên cuồng rơi xuống phía dưới. Từ xa nhìn lại, một mảnh tận thế cảnh tượng. Mà phía dưới, yêu hoàng thì nhìn cũng không nhìn không trung cảnh tượng. Trong tay hắc hồn chiến thương bạo tăng gấp 10 lần. Hắc sáng long lánh, mau lẹ vô cùng đánh phía vạn cốt lồng giam. Muốn đem vạn cốt lồng giam đánh nát. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Niệm ngón tay dẫn ra. Hồng mông thiên thư vận chuyển, mặt đất điên cuồng phá nát lên. Đá vụn bị một cỗ lực lượng quỷ dị hút lên, tung bay không trung. Hắc hồn chiến thương oanh đến vạn cốt lồng giam thời khắc. Một đạo quỷ dị cẩn trọng tường đá đột ngột ngăn trở tại hắc hồn chiến thương cùng vạn cốt lồng giam. Ở giữa, ầm ầm nổ vang, cẩn trọng tường đá bị oanh xuyên. Nhưng hắc hồn chiến thương cũng là lâm vào tường đá ngăn trở. Khó có thể lưu giữ tiến mảy may. Làm xong đây hết thảy, Dương Niệm không có nửa phần dừng lại. Tay cầm đột nhiên nắm khép, nhất thời ngàn vạn đá vụn giống như bị nam châm hấp dẫn giống như. Điên cuồng hướng về yêu hoàng hội tụ mà đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Dầm dầm dầm, trong nháy mắt. Yêu hoàng bị bốn phương tám hướng tụ đến hòn đá đập trúng. Hắn trường thương quét ngang, không ngừng đem cự thạch đánh nát, đẩy ra, thế mà vừa mới đẩy ra, cự thạch lập tức lại tụ đến. Số lượng thực sự quá nhiều, thì liền yêu hoàng đều khó mà ngăn cản. Trong lúc nhất thời yêu hoàng bị hòn đá điên cuồng đập trúng, vùi lấp. Sau đó yêu hoàng cũng nương theo lấy tăng lên hòn đá. Thăng đến giữa không trung, rầm rầm rầm, một khỏa nham thạch chi cầu xuất hiện tại không trung, thể tích nhanh chóng biến lớn, chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, viên kia nham thạch chi cầu liền đã hóa thành đường kính 100 mét khối cầu cực lớn. Lơ lửng không trung, dương mắt nhìn lên giống như một tôn phiên bản thu nhỏ mặt trăng. Đây là Dương Niệm bắt trước địa bảo thiên tinh tự sáng tạo vũ kỹ. Dương Niệm tạm thời đem mệnh danh là Ám Nguyệt Thiên Vẫn, bởi vì cái này nham thạch chi cầu mặt ngoài mấp mô. Lơ lửng giữa không trung, cực kỳ giống sách giáo khoa phía trên. Thiên văn nhìn kính mắt quan trắc được mặt trăng mặt ngoài. Áp súp, Dương Niệm thần sắc cứng lại, tay cầm vận lực nắm khép. Nhất thời cái kia nham thạch điên cuồng hướng trung gian đè ép. Đường kính 100 mét Ám Nguyệt Thiên Vẫn lại đang nhanh chóng thu nhỏ. Điên cuồng áp bách chi lực hướng về yêu hoàng ép tới. Yêu hoàng bị vây ở Ám Nguyệt Thiên Vẫn bên trong, chỉ cảm thấy thân thể đều muốn phá nát. Nếu không có vũ giáp hộ thể, lúc này hắn chỉ sợ đã không chịu nổi gánh nặng. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Bởi vì rất nhanh Dương Niệm tay trái nâng lên, vô tận lôi đình chi lực, hội tụ thành vạn năm lôi đình chi kiếm, lặng yên lơ lửng ở trong tối nguyệt thiên chết bên ngoài. Giết, Dương Niệm cánh tay huy động, sau đó ngàn vạn lôi đình chi kiếm, theo bốn phương tám hướng, điên cuồng nổ bắn ra nhập Ám Nguyệt Thiên Vẫn bên trong. Cùng lúc đó, Ám Nguyệt Thiên Vẫn phía trên. Kinh khủng đại nhật kim diễm bốc cháy lên, đột nhiên mặt trăng biến thành một khỏa hỏa cầu, nhiệt độ nhanh chóng kéo lên, Ám Nguyệt Thiên Vẫn nội bộ, yêu hoàng trong nháy mắt bị hoàn toàn lôi đình chi kiếm xuyên qua. Bắn giết thành cái sàng, lôi đình chi lực trải rộng toàn thân, làm đến thân thể của hắn lâm vào chết lặng, kinh hãi thời khắc, hơi thở nóng bỏng truyền mà đến, cả viên nham thạch bóng đều bị đốt thành dung nham. Không kịp yêu hoàng làm ra phản ứng, Dương Niệm đưa tay, sau đó hướng xuống nhấn một cái, hỏa cầu thật giống như đột nhiên đã mất đi lực lượng chèo chống, bị một cỗ hung hãn cự lực thôi động, lấy gấp trăm lần trọng lực tăng tốc độ rơi xuống phía dưới. Một tiếng ầm vang rơi xuống đất, mặt đất bị nện ra một cái đường kính ngàn mét hố to. Trong hố lớn hỏa quang bắn ra bốn phía, Dương Niệm thao túng huyền băng chi lực, rét lạnh khí tức phun trào mà ra, trong nháy mắt sắp tắt hỏa diễm hỏa hồng nham bóng bao khỏa. Đóng băng, trong chốc lát đóng băng ngàn mét, diễn ra vừa xuất hiện thực bản băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hô, Dương Niệm thở một hơi thật dài, thân hình rơi vào vạn cốt lồng giam trước đó, lần nữa ngăn tại phía trước, vì đại bạch hộ giá hộ tống, liên tiếp thao tác để Dương Niệm nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Vừa mới nguy hiểm thật, kém một chút liền bị yêu hoàng đắc thủ, toàn bộ không gian đều yên tĩnh lại. Viên kia đóng băng ám nguyệt thiên vẫn không nhúc nhích, nhưng Dương Niệm không có nửa phần thư giãn, bởi vì hắn minh bạch yêu hoàng còn không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN